Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 29, sinh lộ. Lăng Đồ Đằng, chết rồi, Lục Đại Vu đưa tay chỉ chiến trường bên ngoài một phiến khu vực. Ở nơi đó, Lăng Đồ Đằng to lớn đầu to nghiêng nghiêng để dưới đất. Hai mắt đã mất đi linh quang. Quen thuộc nàng đệ ngũ huyền có thể từ nàng chết đi khuôn mặt trên nhìn ra nàng bất đắc dĩ cùng. Không cam lòng, là bất đắc dĩ thế giới như vậy sao? Là không cam lòng tử vong sao? Đệ ngũ huyền thầm nghĩ, chỉ cảm thấy mình tâm dị thường nặng nề. Nếu như nói trên thế giới này, hắn có một cái có thể nói chuyện bằng hữu, kia chỉ có Lăng Đồ Đằng không ai có thể hơn. Thế nhưng là tại hắn có thể nhìn thấy tương lai, Lăng Đồ Đằng chết rồi, chết bất đắc dĩ, chết không cam lòng, mắt trái của ngươi, còn có một cái khác tương lai, phải không? Đệ ngũ huyền thanh âm nặng nề, rất sợ hắn trả lời không phải. Đúng thế, Lục Đại Vu cũng không kinh ngạc tại đệ ngũ huyền có thể suy đoán ra kết quả này. Hắn thấy đây hết thảy đều bắt nguồn từ Đồ Đằng. Trước xem hết con đường này đi, nhìn xem tương lai sẽ là cái dạng gì. Nhìn qua một đường kéo dài lốm đốm lấm tấm, đệ ngũ huyền trầm giọng nói. Lục Đại Vu gật gật đầu, lần nữa tiến lên dẫn đường, hướng về càng xa xôi điểm sáng mà đi. Hai người tại hạ một điểm sáng ngừng chân. Ở chỗ này Hỏa Bộ Lạc đã đổi trụ sở, về tới sa mạc biên giới, lúc trước tặng cho sa bộ lạc trụ sở, Lục Đại thủ lĩnh đã không thấy, mới thủ lĩnh là 500 người thủ lĩnh, mới vu hắn rất quen thuộc, là lúc trước Nguyệt Đồ Đằng vu, cũng chính là Lục Đại vu nữ nhi, giống như sau khi đi vào, liền không thể tại điểm sáng bên trong nhìn thấy ngươi. Đệ ngũ huyền mở miệng hỏi, mượn dùng lực lượng của ngài thăm dò tương lai. Ta hữu tử vô sinh. Lục Đại Vu quay đầu lại, đối đệ ngũ huyền nhe răng cười một tiếng. Ở chỗ này, mặt mũi của hắn phảng phất về tới lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt. Khóe mắt không có nếp uốn, thân hình cũng càng thêm thẳng tắp. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào thăm dò tương lai? Đệ ngũ huyền truy vấn, xin ngài cho phép ta trên đường nói với ngài. Ở chỗ này thời gian sẽ không quá dài, Lục Đại Vu nói, khi bắt đầu trước cất bước hướng về phía trước. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, để tiểu vương bát đi theo hắn tiến lên, là lực lượng của ngài để cho ta thăm dò đến tương lai. Lục Đại Vu nói, đệ ngũ huyền, nói rõ hơn một chút, ta cũng không cho là mình cho ngươi cái gì không giống bình thường lực lượng. Thái cực đồ đằng lửa, âm dương đồ đằng lực lượng, ngài tư tưởng, đây đều là lực lượng. Lục Đại Vu tại một điểm sáng trước có chút ngừng chân. Liên tiếp theo cất bước tiến lên, đệ ngũ huyền cũng giống điểm sáng bên trong nhìn lướt qua. Chỉ liếc thấy hắn kinh hãi, hắn nhìn thấy Hỏa Bộ Lạc người đang ăn người. Đó là thật ăn người, ôm một cái bắp đùi, càn rỡ cắn xé. Chính hắn cũng tại trong thế giới kia, yên tĩnh đứng tại trên tế đài, nhìn xem phía dưới hết thảy. Nếu như sự tình thật đến một bước này, hắn quả thực không dám tưởng tượng tiếp. Đây là chưa tới thế giới, là thời gian dài hành lang, nhưng cũng là ngài thế giới. Cái này tương lai bên trong, rất nhiều căn cứ vào ngài phỏng đoán, còn có một bộ phận là âm dương đồ đằng lực lượng cậy mở một tia thế giới để chúng ta nhìn thấy tương lai. Lục Đại Vu vừa đi liền nói, hắn tựa như nóng lòng tiến lên, đối rất nhiều tràng cảnh đều không quan tâm. Ngài phỏng đoán bên trong cho rằng người có thể ăn người sao? Lục Đại Vu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn hỏi, có thể? Đệ ngũ huyền cơ hồ không do dự trả lời. Bộ lạc kéo dài so cái gì đều trọng yếu. Lục Đại Vu gật gật đầu, cho nên trước đó hình tượng bên trong Hỏa Lạc cũng bắt đầu ăn người rồi. Cái này là ý chí của ngài, Đệ ngũ huyền chỉ giữ trầm mặc. Đó là cái gì? Lục đại vu đột nhiên dừng lại, chỉ vào phía dưới điểm sáng hỏi. Đệ ngũ huyền cúi đầu vọng quá khứ, nhìn về phía chỉ riêng điểm chúng thế giới. Lúc này hòa bộ lạc vẫn tại sa mạc biên giới trụ sở. Nhưng trụ sở chung quanh xuất hiện phô thiên cái địa màu trắng tuyết sương mù. Màu trắng tuyết sương mù cuồn cuộn lấy nhào về phía trụ sở bên trong hòa bộ lạc người. Song phương chiến đấu cùng một chỗ, đệ ngũ huyền xem xét tỉ mỉ, tinh tế cảm thụ những người này. Hắn có một tia cảm giác quen thuộc, là phương Bắc một cái mạnh đại bộ lạc, ta xưng nó là băng hùng bộ lạc. Mặc dù thấy không rõ tuyết trong sương mù người, nhưng đệ ngũ huyền lại có thể cảm giác bọn hắn lực lượng. Đây là tương lai, phương Bắc mạnh đại bộ lạc sẽ xuôi nam. Lục đại vu nói xong, lập tức cất bước tiến lên, đệ ngũ huyền để tiểu vương bát đuổi theo. Hai người tiếp tục tiến lên, sau đó không lâu lại dừng bước lại. Ngài có nghĩ qua, tương lai thực sự không được thời điểm, tiến vào sa mạc sao? Lục đại vu đột nhiên dừng lại, chỉ vào phía dưới điểm sáng hỏi. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn xuống dưới, chỉ riêng điểm chúng hỏa bộ lạc đã đánh lui địch nhân. Nhưng toàn bộ bộ lạc cũng tàn lụi lợi hại, bọn hắn tại nghiêm túc đội ngũ. Sau đó hướng về sa mạc phương hướng đi đến, nghĩ tới, đệ ngũ huyền gật gật đầu nói, hắn đề nghị sa bộ lạc thông qua sa mạc đi tìm tương lai. Chưa chắc không phải để bọn hắn cho hỏa bộ lạc dò đường ý nghĩ. Nếu như hướng đông, bờ biển quá xa, mà lại một đường còn có long bộ lạc rất nhiều linh bộ phận tán. Tiền cảnh đáng lo, không bằng đi ngược lại con đường cũ. Nhìn xem vượt qua sa mạc như thế nào. Phía dưới hỏa bộ lạc ngay tại làm chính mình tưởng tượng bên trong sự tình. Hắn lúc này cũng dần dần minh bạch lục đại vu ý tứ. Thế giới này thật là hắn một chút phỏng đoán, cùng chân chính dòng sông lịch sử một loại kết hợp. Tương lai biến ảo khó lường, liền như là đa nguyên vũ trụ bình thường. Mỗi người mỗi một cái khác biệt lựa chọn, đều sẽ có một cái khác biệt tương lai, mà tương lai không thể cải biến. Nói cách khác, hỏa bộ lạc tương lai nhất định phải căn cứ vào một cái nào đó cân nhắc lựa chọn. Đệ ngũ huyền làm đồ đằng, có thể rất tốt dung làm cái này cân nhắc. Lựa chọn của hắn liền là hỏa bộ lạc đối tương lai lựa chọn, mà những cái kia tất nhiên phát sinh sự tình, tỉ như băng hùng bộ lạc xuôi nam, thì là lục đại vu lợi dụng thái cực lực lượng, cậy mở chân chính dòng sông lịch sử. Trong này có thật có giả, có đệ ngũ huyền lựa chọn liền có thể cải biến. Có chút, cho dù hắn làm ra khác biệt lựa chọn, cũng vô pháp cải biến. Tỉ như đệ ngũ huyền có thể để bộ lạc sớm một bước rời vào sa mạc biên giới trụ sở. Lại tỉ như hắn có thể dẫn đầu hòa bộ lạc trở lại bờ biển. Kể từ đó nhưng có thể né qua lang đồ đằng chết đi. Linh lôi bộ xâm lấn, nhưng là băng hùng bộ lạc xuôi nam, là tất nhiên chi thế. Mặc cho đệ ngũ huyền như thế nào cải biến, cũng không ngăn cản được. Ở trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân là hòa bộ lạc lực lượng không đủ cường đại. Nếu như đủ cường đại, Bắc Thượng trực tiếp diệt băng hùng bộ lạc liền có thể cải biến lịch sử. Nhưng hiển nhiên trước mắt hỏa bộ lạc chỉ là bánh xe trước bọ ngựa. Muốn cải biến dạng này tương lai, chỉ có thể chết oan chết uổng. Là xa bộ lạc người, lục đại vu đột nhiên dừng lại, mở miệng nói ra, đệ ngũ huyền cũng nhìn thấy chỉ riêng điểm chúng trang cảnh. Tại hỏa bộ lạc đội ngũ trước, xuất hiện một cái một đội người. Cái này đoàn người, chính là xa bộ lạc người. Bọn hắn nhiệt tình hướng hỏa bộ lạc chạy tới, từ trong ngực móc ra thịt khô, phân cho hỏa bộ lạc. Bọn hắn là đến tìm kiếm hỏa bộ lạc. Lục đại vu thanh âm hơi khác thường, mang theo một điểm khan khan, mang theo một điểm cảm động. Đệ ngũ huyền trong lòng đồng dạng cảm động. Hắn không nghĩ tới, xa bộ lạc thật tìm được sinh lộ, đồng thời nguyện ý phái ra một đội người.